Me Love Idol TF Boy. Chương 26, dậy sóng. Góc truyện audio.com. Thiên và nó kể từ khi chính thức quen nhau đã hơn một tháng. Chuyện này tất nhiên cả chị Bang, các anh chị trong chi nhánh công ty mà LS hay lui tới cũng đều biết. Bọn họ không ai ngăn cản hay có bất kỳ hành động không vui nào mà ngược lại còn chúc phúc, ủng hộ cho tình yêu đẹp như mơ của hai đứa. Còn việc nó hứa giúp Nguyên và Minh Anh thành một đôi. Không hiểu làm sao mà nó lôi kéo được cả Quỳnh Như, Khải Ca, và tất nhiên là còn có cả chàng bạn trai soái ca Kun. Ngầu của nó nữa làm Vương Nguyên cảm động đến cạn lời. Nhờ sự nhiệt tình của bốn người mà Minh Anh và Nguyên đến gần nhau hơn. Nhưng do Nguyên hơi nhát trong vụ tình cảm nên cả hai chưa thực sự được bên nhau. Chấm, hey girl, sao mấy ngày nay lại mang bộ mặt ưu tư, buồn phiền ra ngoài thế? Nó khoác vai Minh Anh hỏi điều mà tất cả mọi người trong tuần nay đều thắc mắc. Thì là, Minh Anh cúi đầu, giọng bắt đầu lắp bắp. Này, hôm nay bắt trước ai cái giọng lắp ba lắp bắp thế? Quỳnh Như nhàn nhạt nói, mắt nhìn như xuyên thấu tâm tư Minh Anh. Như, Thảo nè, hai người câu ơ thấy dạo này tôi có gì khác thường không? Minh Anh bỗng bước lên trước mặt hai đứa, khuôn mặt rất nghiêm túc, xoay thử một vòng đi, như khoanh tay trước ngực, bình thản ra lệnh, sau khi xác định Minh Anh có thêm tí thịt, nhìn cũng được mát, như lười biếng quay sang cô em gái đang cười tủm tỉm. Đôi mắt màu hổ phách ánh lên sự tinh nghịch, đáng yêu khiến như cảm thấy thật đáng thương cho Minh Anh. Cười cái gì thế nhóc con? Minh Anh đập nguyên cái gối rô khuôn mặt xinh đẹp của nó làm nó bừng tỉnh. Ui da, tiêu khuôn mặt baby của tôi rồi. Nó giả vờ ôm mặt khóc khiến Minh Anh lấy thêm mấy chiếc gối ở xung quanh nhằm vào nó mà ném. Còn cười nữa không? Minh Anh quát, dạ dạ em ngưng cười rồi. Ủa mà em thấy chị mập thêm tí có sao đâu. Có thêm tí thịt nhìn chị càng đẹp hơn mà. Nó nhịn cười nói. Thì đó, tất cả là tại Vương Nguyên của em, suốt ngày chỉ biết làm thức ăn ngon bắt chị ăn thử. Không hiểu chị ăn thế nào mà tháng này lại tăng lên 1 ký đấy. Minh Anh nói bằng giọng bực bội, chung quy cũng là mày tham ăn thôi. Quỳnh Như cười, nè, tao không có ham ăn à nha. Tại, Minh Anh đang tìm lý do để biện minh thì nó nhảy vô nói. Tại anh Nguyên nấu ăn quá ngon thôi mà. Nó cười híp luôn cả đôi mắt làm Minh Anh tức giận ngồi xuống ghế không thèm nói chuyện nữa. Quỳnh Như thấy vậy cũng chỉ cười nhẹ. Khi cô bước chân vào showbiz, điều cô lo ngại nhất không phải là các scandal hay những ràng buộc mà bất kỳ một ca sĩ nào đều bị vướng phải, mà điều cô lo nhất là không thấy được những cảnh cãi nhau của đứa em gái và nhỏ bạn thân chí cốt này. Cũng không được nhìn thấy nụ cười hồn nhiên của nó hay sự quan tâm ân cần của Minh Anh. Chấm, ngày hôm nay ba đứa tụi nó sát cánh bên nhau cùng nhau thực hiện ước mơ là quá hạnh phúc rồi. Cô thật muốn sẽ không có sóng gió nổi lên làm mất đi nụ cười của nó và Minh Anh một lần nữa. Cốc cốc cốc, đang chìm trong những tin nhắn tình cảm từ Thiên thì nó bỗng nghe tiếng gõ cửa. Quái lạ, bây giờ là gì ơ, nghỉ trưa mà ai lại gì cửa vài giờ này? Nói rồi nó bước tới mở cửa ra một cách thô bạo. Anh quản lý siêu dễ thương lúc này cũng tươi cười đang đứng trước mặt nó với khuôn mặt nghiêm trọng và bực tức. Có chuyện gì vậy anh? Sao mặt anh căng thế? Ai phá máy tính anh hả? Hay công ty lớn ức hiếp anh? Bla bla bla, nó kéo anh vào ghế. Tuôn một tràn câu hỏi làm anh ấy hơi choáng. Stop PP, em ngưng lại cho chị, em làm anh ấy nghiêm trọng hơn rồi kia. Minh Anh đặt ly nước lên bàn, liếc nó một cái, em, hai đứa im lặng dùm anh có việc cần thông báo gấp cho mấy đứa nè. Anh quản lý lên tiếng cắt ngang cuộc đối thoại sắp chuyển sang giai đoạn cãi nhau này lại. Có chuyện gì vậy anh? Như nhẹ nhàng hỏi, anh tới đây vì hai chuyện. Chuyện thứ nhất là anh muốn bái cho các em biết. Gần đây tại một chi nhánh công ty tại Trung Quốc mới debut một nhóm nhạc nữ gồm 3 thành viên. Phong cách của họ đa phần là theo style các nhóm nhạc Hàn Quốc. Chuyện này thì liên quan gì đến LS bọn em? Minh Anh khó hiểu hỏi. Lúc đầu bọn anh cũng không để ý đến nhóm này. Nhưng dạo gần đây anh nghe được thông tin nhóm mới này muốn khiêu chiến với tụi em. Ba đứa đó còn nói thứ họ muốn hướng tới là tất cả những gì mà LS đang có. Và sẽ còn phát triển vươn xa hơn cả đàn chị LS. Ngừng một chút, anh thấy sắc mặt Minh Anh đã bắt đầu thay đổi. Khuôn mặt nó cũng nở một nụ cười ma quái. Đặc biệt là cái nhếch môi nhàn nhạt của Quỳnh Như. Anh liền thở phào nhẹ nhõm vì anh biết anh đã quá lo lắng cho bọn nó rồi. Một nhóm nhạc mới nổi mà đã có khí phách vậy sao? Chắc có người chống lưng rồi. Minh Anh ngán ngẩm lắc đầu. Một nhóm nhạc không dựa vào thực lực và tài năng để đi lên thì không trụ được lâu đâu. Nó tiếp lời Minh Anh. Thật không biết lượng sức. Quỳnh Như chép miệng, chán nản nói. Còn chuyện thứ hai là, việc Phương Thảo và Thiên Tỷ quen nhau đang bị dò gì? Một số hình ảnh hai đứa bên nhau đang bị tung lên mạng. Anh đã giải quyết việc này rồi. Không gì phải đáng ngại. Nhưng anh cũng nhắc các em phải thật cẩn thận khi ở chỗ đông người. Anh nhìn nó nói, vâng em xin lỗi. Nó cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ khiến anh mỉm cười xoa đầu nó. Thôi mấy đứa nghỉ ngơi đi. Mấy thành viên còn lại trong A, D đều biết chuyện hết rồi. Họ rất tức giận người làm ra chuyện này và nhóm nhạc kia. Tụi em rảnh thì đi xoa dịu tụi nó đi, nếu không mấy đứa đó đồng loạt bay sang bên ấy làm sập cái sân bay người ta bây giờ. Anh quản lý bước ra cửa nói vọng vào. Hai, fan này có chuyện chơi rồi. Nó lại nở nụ cười ma quái đó một lần nữa làm Minh Anh và Quỳnh Như đều rùng mình. Cách chương.